Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới, Quang Minh Thánh Thổ. Chương 340, kẻ này, không tầm thường. Góc truyện audio.com. Theo Rory nghĩ thì hai người có sức mạnh ở cùng cấp bậc và không chênh lệch nhau lắm, nếu chiến đấu họ sẽ đánh nhau với khoảng thời gian khá lâu mới phân được thắng bại, nhưng hầu như tất cả mọi người đang xem trận chiến chuẩn bị diễn ra giữa Yvis và Yenchi đều nghĩ ngược lại. Họ còn không tin tưởng Yenchi có thể cầm cự được 3 phút ngắn ngủi. Ông là người mới tới phải không? Có một ông lão vuốt râu trắng trả lời Rory. Rory gật đầu nhẹ nói. Tôi vừa đến đây không lâu. Vậy thì ông không hiểu được rồi. Ông lão cười nói. Người dân ở đây đều đã tu luyện công pháp của giáo đình ban cho. Một quyển gọi là Quang Minh Thánh Điển. Còn quyển sách kia gọi là Kỵ Sĩ Thánh Điển. Ông lão nói từ từ. Giải thích cho Rory nghe và ông lão có vẻ không phiền lòng hay bực bội gì. Ông có thể chọn tu luyện cả hai quyển cùng lúc. Nhưng ông cần có tài nguyên rất nhiều để duy trì cả hai. Vì vậy, người dân nơi đây thường chọn một quyển làm chính, và quyển kia làm phụ. Khi tu luyện Quang Minh Thánh Điển ông sẽ có linh lực để sử dụng pháp thuật. Giáo đình gọi họ là Thánh Pháp Sư. Tương tự, quyển còn lại cũng vậy. Khi ông tu luyện nó thì cơ thể, bắp thịt của ông sẽ mạnh mẽ và cứng cáp hơn. Giáo đình gọi là Thánh Kỵ Sĩ. Nói thì rườm rà. Nhưng sau khi ông tu luyện thì hiểu ngay thôi. Ví dụ như Yvis, cậu ta chuyên về thánh kỵ sĩ. Nhưng vì gia nhập giáo đình, sức mạnh thánh pháp sư của Yvis không kém bao nhiêu. Nên sức chiến đấu của Yvis tăng lên một cấp độ mới. Dù cho một người tiến hóa cấp 3 cũng phải mất thời gian rất dài để đánh bại triệt để Yvis. Còn Yenchi chỉ có nhị dương trung kỳ. Cậu ta cũng chuyên về thánh kỵ sĩ. Nhưng tài nguyên tu luyện thiếu thốn, thánh pháp sư chỉ ở nhị dương sơ kỳ, mà thánh pháp sư làm cho linh hồn, khả năng phản ứng tăng của con người tăng lên rất nhiều. Suy ra, Yenchi không cùng cấp bậc với Yvis, nhưng trong chiến đấu chuyện gì cũng có thể xảy ra. Người ở đây nghiêng về Yvis vì cậu ta đã trải qua nhiều trận chiến tàn khốc cùng với quân đoàn. Khả năng của cậu ta hơn hẳn Yenchi. Ông lão nói ra, nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Rory, ông lão cười thầm không ngớt, người mới quả nhiên còn non lắm, sao có thể bằng người có kinh nghiệm lâu năm như lão chứ? Cậu hiểu rồi chứ, ông lão chốt một câu, mặc dù đầu Rory có chút đau, nhưng ông vẫn cười một cách miễn cưỡng rồi gật đầu tỏ ra đã hiểu. Tốt lắm, thế nào, cậu có hứng thú làm một trận không? Ông lão híp mắt lại nói trong khi lấy ra một quyển tập tráng tinh. Trên đó có nhiều con số và tên người. Yenchi 1-5, Yvis 1-1, ông lão phất tay nói. Hình tượng không khác gì một cao nhân đang nghiên cứu đề tài nào đó cực kỳ thâm ảo với một tay là cây viết mực. Một tay là quyển sách, dáng đứng hiên ngang, Rory trố mắt lên nhìn ông lão đang cực kỳ khóc. Ông còn chẳng phản ứng kịp thì tay ông đã đặt vào túi áo rồi lấy ra một viên tinh thể tiến hóa cấp 2. Bơ, cậu quả nhiên không tầm thường. Ông lão thỏa mãn nói. Vậy, cậu muốn đặt ai nào? Không phải ông nói Yvis sẽ chiến thắng sao? Rory hỏi lại. Đúng vậy, cậu chọn Yvis à? Ông lão mỉm cười nói. Không, tôi muốn đặt Yenchi thắng. Rory nói ra một câu chẳng ăn nhập gì với câu trước làm ông lão đứng hình. Tốt, cậu quả nhiên không tầm thường chút nào. Ông lão khó khăn lấy viên tinh thể tiến hóa cấp 2 từ Rory. Rồi hỏi một số thông tin cơ bản của Rory. Thế là Rory đã đặt cược xong. Đó cũng là lần thứ hai ông lão nói ra câu trên. Khi hai người đã xong xuôi chưa được bao lâu, cuộc chiến trên sân đấu đã bắt đầu. Yvis đứng hiên ngang như một cây trường thương chỉ thẳng lên bầu trời. Ánh mắt sắc bén như mũi thương đe dọa Yenchi cách đó không xa. Yenchi thì trầm tĩnh hơn nhiều, dù cậu ta đang ở một cuộc kiểm tra quan trọng có thể thay đổi cuộc đời. Nhưng tâm tính Yenchi được chui rèn qua nhiều trận chiến sống còn với quái vật. Hay thậm chí là con người. Ông bà xưa có câu rất hay. Có công mài sát, có ngày nên kim, Yenchi có thể trùng điệp với hình bóng cây kim trong câu đó. Ở đây, cái được rèn là bản lĩnh cùng tâm thái Yen Chi. Cậu không cảm thấy lo lắng hay sợ hãi Yvis chút nào. Dù Yen Chi đang chuẩn bị chiến đấu với người cậu hâm mộ. Yvis, tôi nhất định sẽ chiến thắng ngài. Yen Chi nói thầm trong lòng. Gia nhập quân đoàn Gaia, trở thành một người phấn đấu cho mục tiêu cao cả. Yen Chi sẽ rất tự hào khi sống cuộc đời như vậy. Cha mẹ ở dưới suối vàng chắc chắn vui mừng cho cậu. Keng, tiếng chuông vang lên ở góc nào đó báo hiệu trận chiến bắt đầu. Ngay lập tức, trong ánh mắt ngỡ ngàng, hưng phấn của đám đông, và ngạc nhiên của Rory, Yen Chi dậm chân vào mặt đất, cậu phóng tới Yvis rất nhanh. Chỉ chớp mắt một cái thì Yen Chi đã đứng trước mặt Yvis và tung ra một chân với lực mạnh. Vù vù, cơn gió do cú vung chân tạo ra thổi mạnh, ánh mắt Yvis lóe lên. Cậu ta không hề bị đòn tấn công nhanh của Yen Chi làm hoảng loạn. Tay Yvis đấm tới chân Yen Chi. Yen Chi bị đẩy lùi về phía sau vài mét sau đòn tấn công không thành công. Yvis rất có kinh nghiệm về khoảng này vì Yvis thường hay rèn luyện mình cùng các đồng đội trong quân đoàn Gaia. Và nhiệm vụ luyện tập của quân đoàn thì không đơn giản chút nào. Yen Chi bình tĩnh quan sát Yvis. Tiếng reo hò bên dưới không khác gì tạp âm và Yen Chi hoàn toàn bỏ ngoài tai. Yen Chi nhảy lên không trung. Một tay cậu kết những ấn quyết khó. Linh lực Yen Chi dần chuyển hóa thành các ký hiệu và vòng tròn pháp thuật màu xanh lá cây xuất hiện gần Yvis. Xì xì, các dây leo có gai phóng ra khỏi vòng tròn pháp thuật và bắn tới chân Yvis nhằm kèm cặp Yvis không cho cậu có thời gian để đối phó Yen Chi. Còn Yen Chi thì tung một chân giáng thẳng từ trên trời xuống. Tất cả diễn ra cùng một lúc. Hai đòn tấn công một trên một dưới đang ập tới Yvis. Yvis cười nhạt, cậu khá ngạc nhiên khi Yen Chi thông thạo việc sử dụng pháp thuật đến vậy. Không phải ai cũng có thể sử dụng pháp thuật chỉ bằng một tay. Nhưng đáng tiếc là Yen Chi gặp phải Yvis. Và trong quân đoàn Gaia, 70% thành viên đều dư sức sử dụng pháp thuật theo kiểu Yen Chi. Phá, Yvis hừ một tiếng, cậu dùng chân đá văng tất cả dây leo. Chúng tan vỡ thành từng mảnh và biến thành linh khí phiêu dạt khắp nơi. Trong khi đó, Yvis kết ấn bằng một tay. Vòng tròn pháp thuật màu vàng đất hiện ra ở bên dưới Yen Chi. Và có một cọc nhọn đâm từ đó ra. Yvis định tấn công theo bản năng tiếp tục. Nhưng Yvis khựng người lại. Đây chỉ là một buổi tuyển chọn thành viên mới cho quân đoàn Gaia. Không phải là trận chiến sinh tử. Để xem cậu có thể chịu đựng được không? Yvis nói thầm, thế nào? Ông lão cười đến hai mắt lão mất tăm tích khỏi khuôn mặt. Đó là pháp thuật, chúng thật thần kỳ và mạnh mẽ. Rory gật đầu khen nói. Nhưng nó không đồ sộ và vĩ đại như khung cảnh Mặc Hàn chiến đấu với lũ người cây. Mặc lão chắn phải có cảnh giới rất cao mới làm được điều đó. Rory suy nghĩ trong lòng. Tất nhiên, giáo đình gọi các sức mạnh đó là ơn huệ của Quang Minh Chi Thần. Ông lão chậm rãi nói. Không khác gì một người có kiến thức thâm ảo. Yen Chi của cậu gần thất bại rồi. Ông lão cười nhạt nói. Để xem trước đã, Rory bình tĩnh trả lời. Nhưng trong lòng Rory đang muốn mắng chửi người. Đặc biệt là ông lão này. Rõ ràng ông ta đã đào một cái hố và Rory tự mình nhảy xuống. Một viên tinh thể cấp 2. Nó là khoản tài phú khá lớn đủ cho Rory tiêu xài trong một tuần nếu ông ấy tiết kiệm. Trên sân đấu, Yen Chi nhào thẳng đến gần Yvis từ không trung. Nhưng cọc nhọn đâm ra khỏi vòng tròn pháp thuật là một mối nguy hiểm lớn. Yen Chi nhanh chóng kết ấn tạo ra một vòng pháp thuật hệ kim bảo vệ xung quanh thân thể. Miếng kim loại màu vàng óng bảo bọc Yen Chi khỏi cọc nhọn. Và cậu nhanh chóng bỏ đi phương án tấn công Yvis. Cậu dùng linh lực vào chân rồi chuyển hướng để quay về phía sau. Yen Chi bị thương rồi, ông lão lại vuốt râu rồi nói. Ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Rory. Yen Chi chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Không đáng lo ngại, Rory gật đầu, bình thản nói. Cứ chờ xem, ông lão cười nhạt nói. Dùng hết sức mạnh của cậu đi. Yvis nói ra, giọng nói đầy áp lực khiến Yenchi phải đề phòng cao độ. Rõ ràng Ivis chưa hề rời khỏi vị trí của mình kể từ khi trận chiến bắt đầu. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Yenchi gật đầu, nghiêm túc nói, thời gian chỉ mới trôi qua chưa đến 20 giây. Tôi rất chờ mong màn thể hiện của cậu. Ivis lạnh nhạt trả lời. Và rồi, Ivis rời khỏi vị trí. Cậu ta tiếp cận Yenchi và tung ra từng quyền ra như vũ bão. Quyền ảnh gào thét tấn công tới Yenchi. Mỗi một quyền đều nặng nề và đầy uy lực. Tựa hồ nó có thể đánh nát tất cả sắt thép. Áp lực đã thay đổi. Yenchi bình tĩnh quan sát. Cậu nhảy lùi về sau né tránh đòn tấn công từ Ivis. Nhưng Yenchi lại nhận ra rằng cậu đang bị ép phải lùi về quá sâu. Nơi cuối sân đấu, có vài vòng tròn pháp thuật từ từ ngưng tụ. Yenchi sẽ thua nếu bị ép đến đó. Nhưng mình phải vượt qua anh ta. Yenchi kiên định nói, cậu giống to một tiếng như dã thú đang bạo nộ. Từ một người chiến binh bình thường, Yenchi bỗng chốc hóa thân thành kẻ cuồng bạo. Vài tia sương mù màu đỏ thẫm nhanh chóng tràn ra khỏi cơ thể Yenchi. Tạo nên một lớp khí bao phủ quanh cậu. Sử dụng kỹ năng của thánh kỵ sĩ à, Ivis gật đầu. Cậu ta bỏ đi việc sử dụng pháp thuật và ngừng thế công. Yenchi vừa sử dụng chiến ý tăng cao tinh thần và ý thức chiến đấu. Cùng với nhiệt huyết tăng toàn bộ sức mạnh lên gấp mấy lần. Chiến ý cấp 3, nhiệt huyết cấp 3, cậu ta là người rất tài giỏi. Ivis tiếp tục khen ngợi thầm. Thông thường, thánh kỵ sĩ có vài kỹ năng sức chiến đấu. Chúng có 5 cấp độ. Mỗi một cấp sức chiến đấu sẽ tăng lên gấp 2 lần. Tối đa là 5 lần. Nhưng sự tổn hao huyết khí cũng gia tăng theo cấp số nhân. Yenchi là người giỏi khi luyện chiến ý và nhiệt huyết lên cấp độ 3. Sức chiến đấu của cậu ta tăng gấp 3 lần lúc bình thường. Tốt lắm, thể hiện cho ta xem nào. Ivis phấn khởi nói lớn. Cuối cùng thì sau vài trận chiến áp đảo người báo danh trước. Tinh thần chiến đấu Ivis đã vực dậy nhờ vào Yenchi. Tôi đến đây, Yenchi gầm lên, cậu liền phóng tới Ivis. Trông từ đằng xa, Yenchi giống như một cơn sấm sét màu đỏ đang gào thét tấn công Ivis. Đây là thánh kỵ sĩ sao? Rory mở to mắt ra quan sát trận chiến. Còn ông lão chủ sòng đặc cược thì có khuôn mặt màu đen. Nội tâm ông ta đang chửi thầm Rory hàng ngàn lần. Kẻ này, quả nhiên không tầm thường. Ông lão cảm khái. Cách chương.